Chương 1311, Bản Chân Quyết, 2, Sở Khuynh Thành mắng nhẹ, nhưng lại vẫn cứ nở nụ cười ngọt ngào. Viên lão ở một bên nhìn, thân thể run rẩy, bất đắc dĩ thở dài, uy uy uy. Lão Phu đang hỏi các ngươi đấy, đừng có mà xì xào bàn tán sau lưng lão Phu thế, lão Phu biết cả đấy, Trác Phàm giật mình, quay người trở lại, ông quyền nói, ách, viên lão, vậy ngài nhường ta làm tông chủ, không hợp tông quy lắm thì phải. Huống hồ. Không phải tất cả mọi người đều muốn ta ngồi lên vị trí tông chủ này, đến lúc đó còn không phải vẫn cần một trận sống mái với nhau sao? Viên lão chậm rãi lắc đầu, cười khẽ nói, ngươi sai rồi. Ngươi làm tông chủ, tông môn sẽ không tiếp tục lâm vào vòng chiến. Đầu tiên, hơn một nửa trưởng lão cung phụng trong tổng đều là người của ngươi, ngươi làm tông chủ, bọn họ nhất định vạn phần đồng ý, còn thạch cung phụng. Ha ha ha, hắn hơi có vẻ có đầu tường cứng rắn mà thôi. Hoặc là nói, hắn chỉ vì bản thân nên mới suy nghĩ đủ điều. Người và Tà Vô Nguyệt, ai làm tông chủ, hắn đều sẽ không để ý, càng sẽ không vì Tà Vô Nguyệt hay tông môn mà liều mạng. Vừa rồi hắn muốn co cẳng chạy trốn đó, đã đủ để chứng minh, hắn chỉ muốn lợi cho bản thân mà thôi. Người như này, có trong tông môn. Cân nhắc việc đẩy người ngồi phía trên, sẽ thấy người cũng là lựa chọn tốt. Dù sao ngươi là người đã từng đấu thắng cả Hoàng đế Thiên Vũ, về đế vương chi thuật, ngươi hẳn là rất lành nghề ha. Ách, viên lão, đây không phải vấn đề có lên được hay không, mấu chốt là ta và Khuynh Thành. Trác Phàm vẫn còn muốn từ chối, viên lão lại quả quyết khoát khoát tay, ngắt lời, bản thân gây ra rắc rối, làm tan rã tầm trung thành của mọi người đối với Tà Vô Nguyệt, làm cho nội bộ lục đục, hắn đã khó làm tông chủ nữa. Nếu bây giờ người vẫn muốn rời đi, mà sách tông sẽ trở nên năm bè bảy mảng. Nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên, người tuyệt đối không thể đi. Dù sao, bây giờ Tà Võ Nguyệt đã mất đại thế, mà tất cả đều do người tạo thành. Về công về tư, người đều phải có trách nhiệm. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể ảm đạm gật đầu. Còn tông quy a? Ha ha ha, ngươi vừa hỏi lập trường của lão phu nhễ. Vậy bây giờ lão phu nói cho người biết, lập trường của lão phu luôn là làm cho Ma Sách Tông hưng thịnh lên. Tông quy cứng nhắc có thể vứt hết nếu cần. Chỉ cần là có chỗ tốt cho tổng môn, quy củ gì cũng có thể phế bỏ, xem như quy củ ma đạo cấm nam nữ tư tình, ta cũng có thể phế cơ mờ nợ đi luôn. Viên lão đầy thâm tình nói, Trác Phàm. Ta biết người chưa từng để tông môn trong lòng, kể cả tạp dịch phòng mà một tay người dựng lên cũng giống vậy. Nhưng vừa trước đó, khi ta nghe người nói ngươi là đệ tử Ma Sách Tông, tổng môn là nhà ngươi, dù ta biết rõ đó chỉ là một cái cớ của ngươi thôi, nhưng ta vẫn không thể không cảm thấy ấm lòng. Lão Phu thật sự hy vọng, tương lai, câu nói này của ngươi có thể trở thành sự thật. Trác Phàm run run nhìn viên lão, thâm thẳm nói, từ trước tới giờ ta sẽ không coi nơi nào là nơi gắn bó, trừ phi có người ta quý trọng. Nhân tính. Vốn nên như vậy. Viên lão khẽ cười một tiếng, đạm mạc gật đầu. Rồi phất phất tay nói, dù sao vị trí tống chủ này, người sẽ không thoát được đâu, các ngươi ra ngoài đi. Trác Phàm gật đầu, rồi kéo Sở Khuynh Thành, cả hai khẽ không người trước viên lão, chậm chậm lùi ra ngoài đi, nhưng mới đi được mấy bước, viên lão lại lên tiếng, chờ một chút. Thế nào, viên lão? Trác Phàm quay đầu hỏi. Viên lão trầm ngâm một hồi, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọc giản, sau đó ném về phía Trác Phàm. Trác Phàm tiếp nhận, không hiểu cho lắm. Viên lão nở nụ cười đắng chát, thở dài nói, đây là bản chân quyết mà lão phu lĩnh hội nhiều năm nên sở ngộ ra, có lẽ sẽ là trợ giúp để ngươi thăm dò đại đạo. Bản chân quyết. Trác Phàm kinh ngạc nói. Viên lão gật đầu, đúng vậy a, bản chân quyết. Người trong hỗn độn đến nay, xuất sinh đều mang một chữ chân, nhưng năm tháng làm hao mòn, chữ chân đó càng ngày càng hư huyễn. Thế nhưng, Phàm là người tu hành, mặc kệ ma đạo hay chính đạo, sau cùng đều phải quay về thiên đạo, làm xuất hiện lại chữ chân này trong tâm. Thế nhưng sau khi tìm lại được chữ chân đó, quay về thời khắc xuất sinh, thì lại làm sao, phải chăng đây chỉ là một vòng tuần hoàn, hay là một loại thăng hoa khác? Nếu chỉ là tuần hoàn, vì sao mọi người lại phải năm này tháng nọ tu luyện, sau cùng quay trở lại bản ngã, tìm về sơ tâm? Lão Phu một mực trăm bề khó lường giải. Cho nên ngộ ra quyển chân quyết này, mặc dù không tính là công pháp thượng đẳng gì, nhưng lại có thể giúp tu giả bình tâm tĩnh khí, khỏi bị tâm ma quấy rầy, coi như là chỗ khó được nhất. Cái gì, tránh tâm ma? Trác Phàm kinh hãi, tay cầm ngọc giản này lại khẽ run lên. Người tu đạo sợ nhất tẩm ma cuốn thân, nhẹ thì ngừng bước không tiến, nặng thì rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, pháp quyết này thế mà có thể khiến người ta tránh được tâm ma vây khốn, nếu là thực thì nó đúng là bảo vật vô giá a. Hắn vạn vạn không ngờ, tu giả phàm giai như Viên lão lại có thành tựu ngộ đạo cao như thế. Đại khái đây chính là ngành nghề nào cũng có chuyên gia đi. Lão đầu này, tuy tu vi kém xa thượng cổ thập đế, nhưng quả thật là một bậc đại trí giải nhất thời, ánh mắt Trác Phàm nhìn Viên lão, càng thêm đầy sự tôn kính. Chương 1312, sư phụ bàn chân bản ngã, quay về sơ tầm. Viên lão nở nụ cười hiền lành, chỉ thân thể mình, thản nhiên nói, Trác Phàm, người xem lão phu chỉ có tu vi đoán cốt cảnh, không phải che giấu hay cố ý giả heo ăn thịt hổ, mà là chân chính tu vi đoán cốt cảnh, đều là do tu luyện bản chân quyết. Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành liếc nhìn nhau, đều rất kinh hãi. Viễn lão rõ ràng có thể một chiều giết hóa hư cảnh, chỉ với tu vi đoán cốt cảnh, chẳng lẽ bản chân quyết sẽ để cho tu vi thụt lùi lại sao? Viên lão tiếp giải thích, bản chân quyết là một loại pháp quyết tu tâm, dễ hiểu là để tu vi lùi lại. Hoặc càng xác thực là, trở về nguồn gốc hoang sơ. Tu vi lui, mà thực lực lại tiến, làm tu vi trở lại, trở nên hồn nhiên như hài đồng, nhưng thực lực lại đạt đến đại thừa bình sinh, cảnh giới kia, lão phu còn không dám nghĩ, đến mức tu đến tối cao cẩu chân quý này, ta cũng không dám nghĩ. Là thực lực cùng tu vi hợp nhất, hay là đạt đến một cảnh giới khác, nhưng giờ lão phu tu vi thấp, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ hy vọng có người có thể đạt đến ý cảnh như thế, giúp lão phu nghiệm chứng. Lại một tuyệt học chưa từng người nghiệm chứng. Chăm chú nắm khối ngọc giản kia, Trác Phàm khẽ run. Trở nên kích động. Thực lực tinh tiến, tu vi thụt lùi, phương pháp tu luyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giống như Viên lão sở thuyết. Khi tu vi lui đến cùng rồi, thực lực lại đạt đến đế cảnh, sau đó sẽ như thế nào? Tu vị không thể lui được nữa, thực lực cũng khó có thể tiến nữa, một khi đột phá cấm chế này, sẽ xảy ra chuyện gì? Mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, hay là sẽ hóa thành tro tàn, quay về hỗn độn? Loại chuyện này, hắn không biết, chẳng biết sao, sau khi run sợ một hồi, hắn lại có cảm giác hưng phấn khó hiểu, cuộc khiêu chiến này, cho dù thịt nát xương tan, cũng đáng để hắn thử một lần. Trác Phàm, ngươi là người chịu bỏ công sức trên đạo hạnh, không hoàn toàn là truy cầu thực lực. Bản chân quyết đặt trên tay ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ lão phu tìm được đáp án. Viên lão chấn tâm nói, nhưng không hiểu sao trong mắt lại hơi có vẻ hiu quạnh. Ai, lão phu vốn chỉ muốn truyền môn pháp quyết này cho đồ đệ kia của ta, đáng tiếc nó đã cách đại đạo quá xa, không phải người có thể phó thác bản chân quyết. Không lĩnh hội đại đạo, chỉ có tinh tiến tu vị thực lực, khó có thể một lần nữa trở về nguồn gốc, gửi pháp quyết này cho hắn sẽ lãng phí. Sư phụ! Thế mà, Viễn lão còn chưa nói hết. Trác Phàm đã bịch một tiếng, quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, dõng dạc quát to, đa tạ sư phụ truyền dạy chi ân, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng. Viên lão sững sờ, dường như còn chưa kịp phản ứng, Sở Khuynh Thành đã cười nhẹ nói, Viên lão, ách không, sư phụ. Cả đời Trác Phàm trước giờ không nợ ai, nếu nhận được ân tình của người khác, tất sẽ trả cho người ấy càng nhiều. Bây giờ hắn bái ngài làm thầy, chỉ có thể nói rõ bộ công quyết này của ngài cực kỳ quan trọng đối với hắn, hắn khó có thể báo đáp, trừ sư tôn chi lễ ra, hắn không còn gì để báo đáp. Trác Phàm ngẩng đầu lên. Trên trán còn xuất hiện một dấu đỏ, đầy kiên định nói, sư phụ, ngài vừa mới hỏi ta, có coi Ma Sách Tông là nhà mình hay không? Sao như vậy bây giờ ta có thể minh xác bẩm báo sư tôn, chỉ cần một ngày sư tôn còn ở Ma Sách Tông, Ma Sách Tông chính là quê hương của ta, thề sống chết không quên. Viên ngớ ngẩn lão một hồi, nhìn Trác Phàm thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng kích động gật đầu nói, tốt, tốt lắm, pháp quyết này truyền cho ngươi, lão phu không còn gì tiếc nuối. Trác Phàm, ngươi là người có đạo, vô luận ngộ tính, tư chất đều cao hơn vị sự nhiều. Tương lai người nhất định có thể tìm tòi nghiên cứu bộ pháp quyết này càng sâu. Vi sư chờ ngày đó đến. Sư phụ quá khen. Trác Phàm gật đầu cười nói, chỉ là, sư phụ tặng đệ tử lễ lớn như thế, đệ tử không biết nên dùng gì đáp lễ, thật là khiến người ta xấu hổ mà. Ha ha ha. Quả nhiên bị vợ ngươi nói chuẩn, ngươi đúng là không muốn nợ ai. Viên lão cười lớn một tiếng, rồi vuốt trâu nói, nhưng về đáp lễ, trước kia người đã cho vi sư rồi, thập phẩm thông thiên đan không phải chính là đại lễ sao? Chỉ là thập phẩm đan, há có thể so với công quyết của sư phụ. Đã đủ rồi, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Ngươi biết rõ giá trị của công pháp này. Có người lại xua đuổi như quét rác. Ngươi có thể coi trọng nó, vi sư đã rất vui mừng. Viên lão nói, rồi lại chợt lạnh nhạt phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, ra bên ngoài chờ ta. Trác Phàm lần nữa không người cúi đầu, rồi kéo Sở Khuynh Thành rời đi. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, trong đôi mắt già nua của viện lão hiện vẻ vui mừng, nước mắt chảy nhẹ. Y bác của hắn, rốt cục có người kế thừa. Kẹt kẹt. Trên đại điện, cánh cửa mở ra, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành đi ra. Tạ Vô Nguyệt vẫn đang chờ ở bên ngoài, nghe tiếng lập tức quay đầu, hung hăng trưng bọn họ, trong mắt còn có đầy vẻ nghi hoặc. Dường như đang thắc mắc, tại sao hai người này lại yên ổn rời đi, đại cung phụng không thừa cơ xử lý bọn họ sao? Vô Nguyệt, người vào đi. Tiếng của viện lão lại vang lên lần nữa, Tạ Vô Nguyệt liền đứng dậy, sau khi trừng hai người một hồi, mới dứt khoát đi vào. Viên lão vung tay lên, chỉ bồ đoàn trước mặt, thản nhiên nói, ngồi đi. Hai mắt Tạ Vô Nguyệt đỏ bừng, giọng căm hận nói, đại cung phụng, vì sao không thừa cơ xử lý hai người bọn họ? Chỉ cần Trác Phàm chết, bên ngoài quần long vô thủ, lại thêm nhân nội môn mã, muốn trấn áp bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay. Đám già này, dám nghe lời Trác Phàm làm phản. Thật là không muốn sống. Chương 1313, sư phụ hai viên lão nhìn bộ dáng mất kiểm soát của hắn, sau khi hít một hơi thật sâu, lại thở dài ra một hơi, trầm ngâm thật lâu, lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vô Nguyệt. Cái gì? Đại cung phụng, kính xin ngài phân phó, chúng ta nên làm thế nào? Thoái vị đi. Viên lão bình tĩnh nói, Tà Vô Nguyệt nghe thế, thân thể liền chấn động mạnh, khó tin nói, ngài. Ngài nói cái gì? Ta nói là. Vị trí tông chủ của, ngươi nhường lại đi. Dựa vào cái gì? Tà Vô Nguyệt gầm lên, bỗng nhiên đứng phắt dậy, không cam lòng nói, bản tông đường đường chính chính là tông chủ Ma Sách Tông, vì tổng môn mà lao tâm lao lực mấy trăm năm. Nhất là lần này, vì bản tông chủ ra sách lược đúng đắn, Ma Sách Tông mới lên được vị trí trung tam tông, đạt đến cấp độ mấy ngàn năm nay không ai làm được. Dựa vào cái gì lại kêu bản tông chủ thoái vị, còn đám Trác Phàm có thể bình yên vô sự như thế? Viên lão lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Tạ Vô Nguyệt không chút do dự hét lớn, giết. Bọn chúng muốn lật đổ lão tử, không có cửa đầu, hừ. Vậy ngươi đã nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy chưa? Tạ Vô Nguyệt kiên định mà điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, sợ cái gì, dù sao ta có 10.000 thánh linh khoáng, không ngoài trăm năm. Muốn bồi dưỡng bao nhiêu lão cung phụng cũng được. Viên lão thở dài một tiếng, Vô Nguyệt, người biết làm như thế, sẽ làm cho Ma Sách Tông chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Trưởng lão cung phụng đúng là có thể bồi dưỡng lại, nhưng truyền thừa tông môn mấy ngàn năm lại sẽ đoạn, trưởng lão cung phụng từng đời, đều là được sự phụ từ nhiều đời trước bồi dưỡng lên, sự tận tâm đối với tông môn, không ai có thể sánh bằng, phải dùng bao nhiêu thánh linh khoáng mới bồi dưỡng ra được những người như vậy. Truyền thừa đức, căn cơ tông môn sẽ lung lay muốn đổ a. Đại cung phụng, ngài lo ngại gì thứ nhỏ nhặt đó chứ? Chỉ cần có tông quy như sắt thép, không sợ bọn họ không nghe, hắc hắc hắc. Nhìn Tà Vô Nguyệt vẫn giữ vẻ điên cuồng, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, thất lạc nói, ha ha. Vô Nguyệt, ngươi vẫn là như vậy à? Ngươi biết lần này vì sao Trác Phàm có thể cổ động nhiều người như vậy phản ngươi không? Bởi vì ngày bình thường người làm việc quá không nể tình, vô pháp vô thiển, cố chấp bảo thủ, âm hiểm ngoan độc. Mọi người sợ ngươi, ngươi cho rằng đó là quyền thế, nhưng nếu chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ trở thành con dao lấy mạng ngươi. Lúc Trác Phàm cần người đi theo hắn đánh Huyền Thiên Tông, bọn họ cho dù nghi ngờ hắn giả truyền thánh chỉ, cũng sẽ không hoàn toàn vạch trần hay ngăn cản hắn, mà chính là cùng hắn làm phản người, bởi vì ngươi lưu lại hoảng sợ từ tận đáy lòng bọn họ. Cảm giác hoảng sợ đó dần dần biến thành phần hận, trở thành dòng nước lũ cuốn ngược lấy ngươi. Dù sao trở về cũng chết, phản cũng có thể chết, vì sao không liều một phen, đòi mạng người trước. Trác Phàm biết rõ điểm này, cho nên hắn gián giả truyền ý chỉ của người đi đánh Huyền Thiên Tông, chỉ vì hắn biết hắn có thể cột tất cả mọi người cùng một chỗ. Tạ Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trác Phàm đáng chết, vậy mà trăm phương ngàn kế tính kế ta như thế, lúc trước ta không nên để ngươi yên ổn rời đi. Vô Nguyệt, nhân tâm đã rời bỏ ngươi, đại thế đã mất, quên đi. Viên lão sâu xa nói, nếu sớm biết có hôm nay, ngươi nên học hỏi ngự hạ chi đạo của Trác Phàm. Ngươi chắc cũng hiểu rõ, hắn vốn không có cảm tình với tông môn, càng sẽ không để bụng bất kỳ kẻ nào trong tông, hắn lại có thể làm cho tất cả mọi người tin phục hắn. Lão phu cảm thấy, hắn càng thích hợp với vị trí tông chủ hơn ngươi. Tạ Vô Nguyệt run run, càng nghe càng tức điên lên. Đúng là một câu đều nghe không vào, chỉ không ngừng cắn răng chửi bới, đáng chết, lão tử đúng là dẫn sói vào nhà. Vô Nguyệt. Viên lão hét lớn một tiếng, một lần cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng thở dài, cắn răng nói, vị trí này, người phải lui, không muốn cũng phải lui. Nếu ngươi không muốn tự chủ truyền vị, vậy đừng trách lão phu vô tình, vận dụng quyền lực đại cung phụng, phế ngươi. Tạ Vô Nguyệt chấn động, trợn to mắt khó tin nhìn viên lão, giật mình lo lắng nói, không. Không thể nào, đại cung phụng, ngươi vì tiểu tử kia, muốn phế ta. Viên lão không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Như đang nuốt nước mắt vào trong, ngay sau đó chợt mở to hai mắt kiên định, đứng phắt lên, đi ra ngoài, ta tông chủ, ngươi đi theo ta, trước mặt tất cả mọi người, lão phu muốn tuyên bố việc này, lắng lại bất an trong lòng mọi người. Chờ, chờ chút, ngươi không thể làm như thế, ta được ngài ủng hộ mới lên được vị trí này mà. Đó là trước kia. Viên lão vẫn không ngừng bước. Trác Phàm này thì sao, ngươi là đại cung phụng, lại tuyên bố phế ta, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy người sợ Trác Phàm, truyền thuyết về ngài trong Ma Sách Tông, mặt mũi đệ nhất cao thủ còn đặt ở nơi nào. Không quan trọng. Chỉ cần có lợi cho tông môn, mặt mũi này của lão phu có tính là gì? Viên lão vẫn lạnh lùng nói, chân không ngừng đi về phía trước. Tạ Vô Nguyệt run run, sững sờ nhìn chăm chú nhìn thân ảnh già nua như đang đi tới bờ vực sụp đổ của hắn, cuối cùng cắn răng, rống to, sư phụ. Viên lão chợt dừng bước, nhưng hai con người vẫn đầy bất đắc dĩ mà đóng lại. Chương 1314, Đại Hôn, 1, Vô Nguyệt. Viên lão hít một hơi thật sâu, trầm ngâm thật lâu, mới thở dài nói, từ khi người nắm giữ vị trí tông chủ, hai tiếng sư phụ này, lão phu đã rất lâu không được nghe a. Tạ Vô Nguyệt hơi run run, đạm mạc gật đầu, đúng vậy a. Bởi vì sư phụ đã từng nói, nhất tông chi chủ đứng đầu toàn tông, phải có bá khí chấp chưởng thiên hạ, không ai có thể áp đảo phía trên tông chủ. Hai tiếng sư phụ, chỉ tồn tại trong tâm, chứ không nên nói ra miệng như này. Sau này Ma Sách Tông chỉ có tông chủ Tà Vô Nguyệt cùng đại cung phụng Viên Hưng Cương, phụ tá lẫn nhau, chỉ thế thôi. Không có phần tình sự đồ, tuyệt không được nói về phân tình sự đồ. Ngươi còn nhớ rõ những lời dạy bảo năm đó của vi sư, vậy ngươi hẳn phải biết, trước đại thế, lão phu sẽ không pha tạp bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong. Hôm nay người thoái vị, Trác Phàm nể mặt lão phu, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vừa đúng lúc lão phu muốn làm một việc, lúc trước lão phu từng đề cập với người, lão phu có một bản chân quyết, có thể giúp người tranh thủ thời gian lĩnh hội một phen. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm, lệ khí của người ngày càng hưng thịnh, lần này thoái vị ngộ đạo, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tạ Vô Nguyệt lại nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, ngài thật tuyệt tình như thế sao, thà giúp ngoại nhân bức ta thoái vị, lại không giúp ta bảo trụ danh vị tông chú. Không phải lão phu không giúp, mà thiên ý chính là như thế, lão phu không giúp nổi. Hừ, thiên ý cái gì? Ngài cảm thấy Trác Phàm được đám lão già kia ủng hộ, không muốn có hại thực lực tổng môn, mới một mực nhượng bộ. Thế nhưng ngài có nghĩ tới hay không, vô quy củ bất thành phương viếng. Nếu tông chủ Ma Sách Tông có thể dễ dàng bị soán vị đoạt quyền như thế, vậy tông quy còn tồn tại để làm gì, không phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mớ lộn xộn sao? Viên lão chậm chậm quay đầu lại. Nhìn sắc mặt điên cuồng của Tạ Vô Nguyệt, lại khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Nguyệt, người quả nhiên phải thoái vị. Từ xưa đến nay, người vẫn được tẩm mới có được thiên hạ, mặc kệ là lừa gạt cũng tốt, trộm cũng được, đầu tiên người phải hiểu được nhân tâm. Người có biết mấy trăm năm qua, vì sao lão phu thích ở lại tạp dịch phòng không? Nơi đó không chỉ là một nơi thanh tịnh, mà chính là bởi vì nó gần với nguồn gốc con người, gần nơi sâu thẳm nhất của nhân tâm. Người thượng vị thời gian quá dài, đã trở nên mê man rồi, giờ là lúc nên lui ra tìm hiểu đại đạo chân đế đi thôi. Hừ. Tìm hiểu cái gì, đại đạo là cái gì, không ai nói được rõ ràng, thế giới này chung quy là thực lực vi tôn, đại đạo có giúp được thực lực cái gì chứ? Tạ Vô Nguyệt hận hận dậm chân, hung tợn mắng to, đại cung phụng, ngươi ở với đám tạp dịch thối kia quá lâu rồi, đã biến thành nhu nhược, không còn là đệ nhất nhân ma sách tông trước kia bằng sức một mình chống lên cả tông môn. Chỉ là một tên trác phàm, mang một đám ô hợp tạo phản, ngươi đã bị dọa cho sự thành như này, còn khuyên ta thoái vị, ngươi lĩnh hội từ cái thử bản chân quyết quái gì kia của ngươi được gì? Hừ, sư phụ, nói thật. Pháp quyết ngươi tự sáng tạo, ta nhất định không cảm thấy hứng thú. Trừ giả heo ăn thịt hổ, nó có tác dụng gì chứ? Ta chính là tông chủ ma sách tông, chính là phải bày thực lực ra cho tất cả mọi người biết, để bọn họ kính phục, ta không muốn sống không lưng giống như ngươi. Tạ Vô Nguyệt trống to, chấn động đến màn nhĩ viên lão đều đang không ngừng rung động, thậm chí hơi đau đớn, mái tóc trắng tiều tụy nghênh phong bay múa giữa cơn nộ khí của Tạ Vô Nguyệt. Viên lão lại không có phản ứng, lấy tư cách một người sư phụ mà nhìn tên đệ tử mình đã phụ trợ nhiều năm, trong mắt chỉ có đầy vẻ mất mát. Lẩm bẩm nói, bản chấn quyết, quả thật không nên truyền cho ngươi. Không biết bảo bối, xua đuổi như rác. May mắn còn có Trác Phàm, còn có Trác Phàm. Viên lão chậm rãi xoay người, hơi nhắm mắt lại, chốc lát, lại lần nữa mở ra, lúc này, trong mắt không còn có bất kỳ thương cảm hay mê võng nào, chỉ còn sự sắc bén cùng nghiêm túc, uy nghiêm không ai bì nổi, lạnh lùng nói, đi ra đi, lý do thoái vị, ta đã nghĩ trước giúp ngươi. Nói rồi, viên lão lại lần nữa sải bước ra ngoài, cước bộ trầm ổn kiên định. Sư phụ, ngươi không thể làm như thế, ta là đồ đệ duy nhất của ngươi mà. Tạ Vô Nguyệt vội vã trống to. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, viên lão đã không chút do dự mở cánh cửa đi ra ngoài, sau đó nặng nề đóng lại. Sư phụ, sao ngươi lại tuyệt tình như thế? Tạ Vô Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, gắt gao cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt. Móng tay còn đâm sâu vào trong thịt. Lão tử đến cùng có điểm nào kém tiểu tử kia, thậm chí sư phụ đều từ bỏ mình. Tạ Vô Nguyệt thở ra luồng khí nóng rực, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong hai con ngươi chánh thức lộ ra sát ý. Một phương diện khác, viễn lão bước ra khỏi căn phòng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng lại có vô tận thất lạc cùng nhói đau. Lúc trước, đệ tử cùng hắn dốc hết toàn lực vì tông môn, bây giờ đã thân hãm bên trong vòng xoáy danh lợi. Không còn như năm đó, điều này làm hắn vừa tiếc hận lại vừa thất vọng. Hai người Trác Phàm thấy vậy liền vội vàng đứng lên, tiến ra đón, không người cúi đầu, sư phụ. Ngươi sắp trở thành tông chủ, gọi ta là đại cung phụng đi, mà sách tổng công tư rõ ràng, không luận tư tình. Viên lão chậm rãi khoát khoát tay, cười khẽ nói, giọng điệu không khác năm đó dạy bảo Tà Vô Nguyệt chút nào. Chương 1315, Đại Hôn, 2, Trác Phàm cười nói, sư phụ, lời ấy sai rồi, công tử rõ ràng thì đúng, nhưng bây giờ ta vẫn chưa phải là chủ, đã nhận ngài làm sư, trước mặt ngài là đồ đệ của ngài, đệ tử kính lễ sư phụ, thiên kinh địa nghĩa, có gì không ổn? Viên lão sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thì ra là thế, công tắc công, tư tắc tư, hỗn độn sơ khai, thiên địa vốn là một thể, nhưng thanh trọc nhị khí. Thiên địa cũng rõ ràng. Nguyên lại công và tư có thể chuyển hóa, là lão phu ngu dốt, đẩy hắn đến chỗ chỉ có quyền thế, không có tình người tận mấy trăm năm, mới tạo thành kết quả như bây giờ. Đây đều là cái sai của lão phu. Ách, sư phụ, ngài nói cái gì vậy? Trác Phàm sững sờ hỏi. Viên lão bật cười lắc đầu nói, không có gì, chỉ là lão phu có một thỉnh cầu, lát nữa Tà Vô Nguyệt đi ra, chắc hẳn sẽ tự mình thoái vị. Vì sự an ổn của tông môn, không để liên lụy hắn và nhiều người hơn. Tuy nói quan mới đến đốt ba đống lửa, tân hoàng đăng cơ tru cửu tộc, nhưng mà sách tổng thế nhỏ, không chịu được dày vò lớn như vậy. Được a, nếu sư phụ đã yêu cầu, Trác Phàm tự nhiên tổng mệnh, không thì ta phủi mông đi cũng được, dù sao ta cũng không quan trọng vị trí tông chủ này. Ha ha ha. Viễn lão hết sức vui mừng gật đầu, nhưng sâu trong lòng vẫn cười khổ không thôi. Tuy Trác Phạm nói chỉ cần hắn còn ở Ma Sách Tông, hắn sẽ coi Ma Sách Tông là nhà của mình, nhưng sâu nơi đáy lòng, hắn vẫn không coi tông môn là chỗ quan trọng, nếu không, hắn sẽ không coi thường vị trí tông chủ như vậy. Phải dùng phương pháp gì mới có thể để hắn có lòng trung thành với tông môn, có thể tận tâm ra sức đây? Nếu không, tiểu tử này rất dễ bị gió thổi bay đi à. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, bộ mặt âm trầm của Tà Vô Nguyệt xuất hiện. Tuy thần sắc khi nhìn về phía hai người Trác Phạm vẫn không tốt, nhưng đã không có điên cuồng hay bất thường như lúc trước. Viên lão lạnh lùng nói, thế nào rồi, nghĩ thông suốt chưa? Tà Vô Nguyệt miễn cưỡng gật đầu. Viên lão thở dài một hơi, không tiếp tục nhìn hắn, mà quay sang hai người Trác Phàm, thản nhiên nói, các ngươi cùng lão phu ra ngoài đi, là thời điểm nên cho bọn họ một lời công đạo rồi. Dứt lời, viên lão dẫn đầu đi ra ngoài, Trác Phàm, Sở Khuynh Thành cùng Tà Vô Nguyệt đi theo sau lưng. Âm âm. Cánh cửa đại điện tông chủ lần nữa bị mở ra, bốn người chậm rãi xuất hiện, mọi người ngoài cửa vừa nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn. Nhất là đám người Bạch Cung Phụng, cứ một mực nơm nớp lo sợ, liệu Trác quản gia có bị Đại Cung Phụng xử lý mất hay không? Nếu như vậy, bên mình Quần Long vô thủ, bọn họ thật không biết làm như thế nào cho phải. May mà, sau khi cửa lớn mở ra, bọn họ thấy hai người Trác Phạm cùng Sở Khuynh Thành bình yên vô sự, mới thở dài một hơi, yên lòng xuống. Ngay sau đó, mọi người sáng rực ánh mắt cùng nhìn về phía viên lão, muốn hiểu rõ bọn họ đã làm những gì ở bên trong đó. Biết bọn họ đang rất chờ mong, viên lão vội ho một tiếng, quát to, tất cả mọi người nghe kỹ đấy, xét thấy đệ tử Trác Phàm phẩm hạnh ưu dị. Tại Song Long Hội Dũng đoạt giải nhất, vì tông môn Dương Oai, chỉ huy cao thủ tông môn đánh bại Huyền Thiên Chính Đạo, được vận chúng tin cậy, công huân chói lọi, quả thật là đại tài trị tông. Cho nên qua thương nghị của ta và tông chủ đã quyết định thối vị nhượng chức, để Trác Phàm tiếp nhận vị trí tông chủ Ma Sách Tổng, đại điển kế nhiệm. Ngày mai cử hành. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là đám người Thạch Cung Phụng, mà cả đám người Tạp Dịch Phòng, Bạch Cung Phụng cũng vạn vạn không ngờ được rằng lại là kết quả này. Đại Cung Phụng thế mà buộc tông chủ thoái vị, thành toàn cho Trác Phàm đảng vị. Không sai, bọn họ đã đoán được, với cái tính tình của Tà Vô Nguyệt, cho dù chết cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thoái vị, giải thích hợp lý duy nhất là Đại Cung Phụng đã ra mặt bức ép. Nhất thời, mọi người đều khó hiểu nhìn về phía viên lão. Nơi này có một vài lão nhân còn biết rõ quan hệ giữa Đại Cung Phụng và tông chủ, nhưng không ngờ được, Đại Cung Phụng lại giúp đỡ cho Trác Phàm. Đã không trấn áp trận bạo động này, còn đi ủng hộ. Vô Nguyệt. Đại Cung Phụng dương mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt. Tà Vô Nguyệt hung hăng cắn môi, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên một bước, vạn phần không cam lòng hét to, vị trí tông chủ phải là người tài mới có thể đảm nhiệm. Lần này Trác Phàm công thuần che trời, bản tông nguyện ý thối vị nhượng chức, vì đại hứng của tông môn mà ra chút sức món cuối cùng. Càng nói, Tà Vô Nguyệt càng lộ ra vẻ bất cam, hắn đường đường là tông chủ, còn là một người vô cùng tự ngạo, lại đi bắt hắn thừa nhận không bằng một tên đệ tử, còn do chính hắn kiếm về, với hắn mà nói, đây phải là khuất nhục nhường nào. Thế nhưng viên lão lại cười rất hài lòng. Sau đó dõng dạc nói, sau đại điển kế nhiệm tông chủ còn có việc vui khác, chính là chúng ta sẽ làm một tiệc cưới long trọng cho tân tông chủ của chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa trở nên tĩnh lặng, đến cả cử động nhỏ cũng không dám động. Chương 1316, sóng ngầm phun trào, một, cái gì, làm tiệc cưới? Mọi người sững sờ, lại càng khó hiểu nhìn Đại Cung Phụng. Bởi vì đến cả hai người Trác Phàm cũng cả kinh, khó có thể tin nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích. Ma đạo vô tình, không phải là không cho phép có tình yêu nam nữ à, sao có thể công nhiên làm tiệc cưới ngay trong tông môn như thế? Trắng trợn làm trái môn quy mấy ngàn năm của tổng môn như thế, cho dù đây là mệnh lệnh của Đại Cung Phụng và Hạ Nhậm tông chủ, cũng thật khó mà xử sự. Rất nhanh, Thạch Cung Phụng dở ra bộ ma đạo biện sĩ, lên tiếng nói, khởi bẩm Đại Cung Phụng. Tông chủ chịu thối vị nhượng chức tất nhiên là lợi cho tông môn đời đời, để đời đời ghi khắc, nhưng tông chủ mới nhậm chức đã quang minh chính đại phá hư môn quy như thế, có phải quá? Đại ý chính là Trác Phàm, đúng là người đã thắng, người giỏi, nhưng cũng không thể phách lối như vậy, công nhiên hay bỏ quy củ thì làm âm thầm đi. Lại còn tiệc cưới cái gì, đây không phải là quất vào mặt Ma Sách Tổng chúng ta sao? Người có nữ nhân thì có nữ nhân thôi, chúng ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt, không so đo nhiều. Thế nhưng người làm động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng không nể mặt chúng ta. Người coi chúng ta là người chết sao? Loại thời điểm này, mấy người Bạch Cung Phụng thuộc phe Trác Phạm lẽ ra nên đứng ra nói giúp hắn mới đúng, thế nhưng dường như việc này đã phạm tới kiêng kỵ của mọi người, mà ngay cả bọn họ đều khàn giọng, không biết nên nói như thế nào cho tốt. Lạnh lùng nhìn mọi người, Viên lão suy cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trác Phạm nói, thấy chưa, mấy lão gia hỏa này đều đặt tâm tư lên việc thành hôn của ngươi, căn bản không quan tâm ai làm tông chủ, ta nói không sai chứ. Ngài nói không sai, nhưng quy củ mấy ngàn năm, ta mới vừa lên đài liền phá hư. Ngay cả đám người Bạch Cung Phụng cũng không dám nói giúp ta cảm thấy nó quá phách lối rồi, dù sao chúng ta là ma đạo. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì Sở cô nương mà làm một tiệc cưới cho Quang Minh chính đại sao? Quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành, nhìn cặp mắt sáng rõ ràng kia, Trác Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta là người trong ma đạo, biết kiêng kỵ của ma đạo, tuy ta coi là một ngoại lệ, nhưng không thể phá hư tất cả người ma đạo. Không phải vậy, Trác Phàm, ngươi còn nhớ lão phu đã từng nói với ngươi, điều kiện ma đạo nhập tình là gì không? Đương nhiên, đó là trò chơi của người chơi cao giai. Là kiểm tra tấm cảnh nhất định phải vượt qua. Trác Phàm bình tĩnh đáp. Viên lão gật đầu nói, không sai, người có đạo mới có thể cầm giữ được bên trong tình dục. Trước kia lão phu luôn cảm thán, người Ma Sách Tổng ta nhận ra nhiều, người nhập đạo lại quá ít. Quy củ của tông môn, xác thực là một loại phương thức để bảo vệ cho việc tu hành của bọn họ. Có điều, từ khi người đến, lão phu phát hiện, những tu giả mà người tiếp xúc, dần dần đã có đạo của mình. Ma Sách Tứ Quỷ có thể thu liễm sát tâm, Quý Hổ tiêu tan sát khí, từng trưởng lão cung phụng dần dần xuất hiện đạo tâm. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lão phu tin tưởng, về sau người làm tông chủ, Ma Sách Tông sẽ chánh thức trở thành ma đạo tông môn, nó không chỉ là vô đạo chi địa có ma, rơi vào cửu lưu, mà tông môn sẽ từng bước một phát triển, cửa khảo nghiệm tình dục này, cuối cùng tu giả cần bước qua. Không thể bởi vì mấy quy củ cổ xưa ngàn năm trước mà lầm lỡ phát triển tống môn sau này, đúng không, ha ha ha. Viên lão nhìn xa hiểu rộng, không bám vào một khuôn mẫu, thật là đại trí giả. Trác Phàm kính trọng ông quyền. Viên lão bật cười khoát khoát tay, ha ha ha. Lão phu làm như thế, tuy là cân nhắc vì phát triển tông môn về sau. Dù sao người vô đạo, cản tu hành lên, thực lực càng khó tính tiền, nhưng cũng là một lần đánh cược. Dù sao về sau có bao nhiêu người có thể xông qua tình quan này, thì thật khó nói. Nếu một nhóm lớn đệ tử chết vì nó, vậy lão phu sẽ chính là tội nhân thiên cổ. Mà ngược lại, chỉ cần cửa này có thể qua, như vậy Ma Sách Tông sẽ bay vọt về chất. Trác Phàm liên tục gật đầu xưng phải, trong lòng bội phục không thôi, viên lão thật sự là khí phách lón a. Mà lại, viễn lão nhìn về phía Trác Phàm, cười tà nói, đại hôn tại Ma Sách Tông. Người còn có thể không coi nơi này là nhà sao? Ha ha ha. Trác Phàm giật mình sững sờ. Ngơ ngác nhìn viễn lão một hồi, mới cười rộ lên. Nơi hắn cùng Khuynh Thành đại hôn, ngày sau nhất định là nơi mà cả một đời hắn sẽ khó có thể quên, mặc kệ đi đến chân trời góc biển, đều là như thế. Một chiều này của viễn lão, thật là độc mà, nắm bắt đúng tâm cơ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở sâu, nhìn về phía tất cả mọi người. Quát to, tất cả mọi người nghe lệnh, từ nay về sau, Ma Sách Tông không còn quy củ cấm đoán nam nữ tư tình. Chuyện thứ nhất sau khi bản tông nhậm chức, chính là phế bỏ quy củ này. Mọi người cùng hít vào một hơi lạnh, tất cả đều ngơ ngác nhìn Trác Phàm. Tất cả đều chấn kinh đến tột đỉnh, vừa nhậm chức tông chủ, hai mồm mép xoạch cái, liền phế bỏ một tông quy cổ lão mấy ngàn năm, quả thực trước đó chưa từng có a. Trước kia, nếu mới nhậm chức tông chủ mà đã làm ra chuyện như này, nhất định sẽ lọt vào sự phản đối của tất cả cung phụng trưởng lão, đây căn bản là chuyện khi sự diệt tổ, quên nguồn quên gốc. Quy củ của tổ tông đặt ra, sao có thể nói phế thì phế? Thế lần này lại có chút ngoại lệ, bởi vì người quyết định phế quy củ này lại được đại cung phụng ở bên cạnh chống đỡ. Chương 1317, sóng ngầm phun trào, 2, Bạch Cung Phụng lại là cùng Trác Phàm tạo phản, bây giờ làm sao có thể không nhất tâm đồng thế, dù tâm lý phản đối cũng không thể nói ra được, đó là vấn đề lập trường. Nếu không, người dựa vào cái gì để cử hắn làm tông chủ? Cho nên, cứ như vậy, 2/3 cao tầng tông môn xem như im lặng, triệt để thông qua, chỉ có mấy người Thạch Cung Phụng, kẹp ở giữa kẻ hở, không biết nên nói như thế nào. Bọn họ lúc này, tình cảnh rất xấu hổ. Trác Phàm tạo phản, đám người Thạch Cung Phụng tuy là có đầu tường, nhưng nói cho cùng vẫn là những người được coi là trung thành. Bây giờ Tà Vô Nguyệt thoái vị, Trác Phàm lên sân, chính là thời điểm muốn đại lực chỉnh đốn cao tầng. Bình thường hắn phản đối một tiếng thì không có gì, dù sao hắn có thân phận cung phụng, còn có hơn 100 kẻ đằng sau lưng ủng hộ, thực lực hùng hậu. Thiên hạ đang thái bình, ngươi không thể đại đồ sát a, nếu không, mọi người nhất định bàng hoàng, chính ngươi không tại vị được lâu. Nhưng bây giờ không giống vậy, thời kỳ tạo phản, giết ai đều là chuyện bình thường, ai kêu ngươi phản đối ta chứ? Cho nên, ở giờ phút quan trọng này, mặc kệ Trác Phàm đưa ra quyết định gì, hắn đều không tiện phản đối. Nếu không chính là cho đối phương có cớ giết hắn. Phải biết, nhìn chung lịch sử, thời điểm người bị chết nhiều nhất là Vương Triệu Giao Thế. Một phần là chết do chiến loạn, một bộ phận chết do cái miệng ngu. Thời điểm nguy cơ nhường này, hắn tự nhiên là có thể im miệng thì im miệng, có thể nói ít thì bớt nói lại. Thạch Cung Phụng, tiểu tử này quá đại nghịch bất đạo rồi, lại muốn phế quy củ của lão tổ tông, ngài mặc kệ không quản sao. Một tên trưởng lão rất hồn nhiên nói thầm với phía Thạch Cung Phụng. Thạch Cung Phụng hung hăng lườm hắn, thực có xúc động muốn bóp chết hắn. Chỉ có thể thấp giọng mắng, im miệng, người muốn hại chết lão phu sao? Tà Vô Nguyệt cùng Trác Phàm vất vả lắm mới hòa bình nhường ngôi, hắn đang không có có thanh tẩy nội bộ đây, bây giờ người để lão phu di động vào hắn sao? Hừ, còn không lui xuống. Người trưởng lão kia co rụt đầu lại, chỉ có thể buồn bực lui xuống. Thạch Cung Phụng hơi híp mắt, không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trác Phàm. Hừ hừ, rất tốt, cho người phách lối mấy ngày, đắc tội nhiều người như vậy, rất nhanh người sẽ có báo ứng thôi, hắc hắc hắc. Trác Tông Chủ vạn tuế. Bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên. Quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, quay đầu nhìn, mọi người thấy chính là Khuê Lan. Hắn vừa lên tiếng, nhi tử hắn, Khuế Cương cũng quát to lên, ngay sau đó tất cả phe nhân mã của Trác Phàm cũng lên tiếng, núi kêu biển gầm, đầy lời tán tụng, lại không có người dám có bất kỳ chỉ trích gì. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, xem ra trừ tiểu tử Khuê Lan kia là thật tâm, người khác chỉ là phụ họa thôi. Ai bảo hắn đồng bệnh tương liền với mình đấy, ha ha ha. Lại vào đúng lúc này, Cổ Tam Thông lắc mình chạy tới nói, lão cha, nghe nói có lão đầu tư có uy hiếp người, hắn đâu? Vẻ mặt hung thần ác sát xông tới. Lại đột nhiên phát hiện nơi này căn bản không có đại chiến, mà chính là một đám sơn hô biển bái, hắn liền sửng sốt. Viên lão thấy thế, giống như không ngoài ý muốn, cười nhẹ lắc đầu, nhìn Trác Phàm nói, đây chính là viện binh mà người gọi từ bên ngoài tổng bố a, ha ha ha. Người làm việc thật là cẩn thận mà, có hơn phân nửa cao tầng tông môn chống đỡ vẫn chưa yên tâm, còn ở bên ngoài chuẩn bị một chi nhân mã cường lực như thế. Ta thấy không cần người khác ra sân, nhi tử quái vật kia của người xuất thủ đã đủ nghiền ép toàn tông, cũng thừa đủ nghiền ép Huyền Thiên Tông. Viên lão. Ngài biết bọn họ. Trác Phàm trố mắt nói. Viên lão gật đầu đáp, đúng vậy a, người cho rằng ngươi một hơi mang đi nhiều cao thủ của tổng môn như vậy, lão phu thần là đại cung phụng, có thể yên tâm sao? Ngươi làm những gì, lão phu đều biết. Đây cũng chính là một trong những lý do vì sao lão phu không muốn động võ trấn áp. Bởi vì nhi tử kia của người thực sự quá biến thái, lão phu sợ không phải là đối thủ a, ha ha ha. Trác Phàm nghe vậy cũng cười lên ha hả. Lại sau đó, Trác Phàm gọi Lạc Vân Hải cùng bọn người tiểu tam tử đến, lắng lại một đám hung thần ác sát, giải thích toàn bộ với bọn họ. Khi biết Trác Phàm được đại cung phụng ủng hộ, thuận lợi lên làm tông chủ Ma Sách Tông, bọn người Lạc Vân Hải vừa vui lại vừa buồn bã. Vui đương nhiên là Trác Phàm leo lên cao vị, thuận lợi lắng lại một phân tranh. Nhưng buồn bã lại là Trác Phàm sẽ phải ở lại Ma Sách Tông làm tông chủ, không thể về Lạc Gia nữa, tối thiểu trong thời gian ngắn là không thể quay về. Có điều, biết Trác Phàm không có vấn đề, còn muốn cùng Sở Khuynh Thành đại hôn, Tất cả mọi người tất nhiên mừng rỡ chúc phúc. Kết quả là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong sự chứng kiến của các vị cấp cao Ma Sách Tông, Tà Vô Nguyệt cử hành đại điển nhường ngôi. Truyền vị trí tông chủ cho Trác Phàm, tới ban đêm, chính là đại hôn chi yến của Trác Phàm. Một ngày này, Ma Sách Tông âm trầm lạnh lùng nổi lên bầu không khí hoan hỷ nhiệt tình hiếm có. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dưới hoan hỷ, lại là sóng ngầm phun trào, từng trận nguy cơ đang ép tới gần Trác Phàm. Chương 1318, bản danh sách trúng tuyển trên yến tiệc vui mừng, tất cả khách mời đều cao hứng bừng bừng, cứ như chính là mình cưới vợ vậy, duy chỉ có một bàn, chỉ có một người ở nơi đó uống vào rượu buồn, đương nhiên chính là Tà Vô Nguyệt. Sau khi nhường ngồi, hắn nhận chức vụ cung phụng nhân không thể nhìn hơn, bình thường nhóm trưởng lão cung phụng thấy hắn còn kiên kỵ ba phần, bây giờ lại không có một người thèm để ý hắn, chỉ lo uống rượu riêng. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, từ xưa đến nay, vị trí tông chủ Ma Sách Tông chưa bao giờ có chuyện nhường ngôi, tất cả đều là lão tông chủ trước khi lâm chung chỉ định người kế thừa. Hoặc là tông chủ thấy vậy nạn, nấng một người lên kế thừa. Ví dụ nhờ Tà Vô Nguyệt, nói dễ nghe là nhường ngôi, không dễ nghe là bị người ta đuổi xuống đài, cái thứ cho nhà có tang, ai sẽ để ý đến hắn. Bây giờ mọi người tránh còn không kịp đây. Đây chính là người đi trà lạnh, nhạc hết, người đi a. Năm đó Tà Tông chủ cao cao tại thượng, lúc này đã là kẻ mà vạn người e ngại, không hề được mọi người truy phủng. Trác Phàm đáng chết, Tà Vô Nguyệt ta thề, đời này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy đợi đấy. Tà Vô Nguyệt đầy phẫn hận, nghiến răng nói, sau đó hơi ngửa đầu tu rượu. Phiền muộn không nói ra lời. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đi đến trước mặt hắn, thấy bộ dáng bẩn thỉu của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Vô Nguyệt, không phải chỉ là chức tông chủ thôi sao, có gì to tát, thực làm cung phụng rất tốt, tự do lắm mà. Ngươi, Dương Bàn Tử. Tà Vô Nguyệt đặt bầu rượu xuống, ngẩng đầu lên, thấy là Dương Sát đang ai thán nhìn xem hắn, liền mỉa mai cười, ngươi tới đây làm gì, ngươi không phải người của Trác Phàm à, không phải nên giống đám người kia, cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu lão tử à, ngươi chạy tới đây làm gì? Cười nhạo ta đúng không? Dương Sát thở ra một hơi thật dài. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Nguyệt, chúng ta làm huynh đệ mấy trăm năm, năm đó Song Long Hội, chúng ta có quá mệnh giao tình, ta có thể giúp người khác hại ngươi sao? Nhưng phải nói thật, ngươi thật sự đã mất đại thế, bình thường không nghĩ lôi kéo nhân tâm, bình người người làm mọi người luôn cảm thấy bất an, nếu không, Trác Phàm sao có thể thừa cơ bức ngươi thoái vị, như hôm qua, ta một lòng kiến tạo cơ hội hòa giải cho các ngươi, ngươi lại không lĩnh tình, không bình tĩnh nhìn nhận thời cuộc, sau cùng Trác Phàm còn nguyện ý hòa giải, ngươi vẫn cứ bướng bỉnh chấp nhất, rồi sau nữa, ngươi không muốn hòa giải nhất là ai? Chính là đám người Bạch Cung Phụng đó. Vì cái gì? Vì sợ người tính sổ, điểm này, người quả thật nên nghĩ lại. Hừ, chuyện của lão tử, không cần đến người quan tâm. Tà Vô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa tu một ngụm rượu, trong mắt tản ra tinh quang khiếp người. Thực ra, sau khi bình tĩnh lại, hồi tưởng tình cảnh lúc trước, hắn dĩ nhiên hiểu, lúc đó Dương Sát xác thực vì hắn mà làm rất nhiều, chỉ là hắn đanh trong cơn giận dữ, không lĩnh hội được. Bây giờ suy nghĩ kỹ, Dương Sát quả nhiên là huynh đệ tốt. Khi đó ở với một đám tạp dịch phòng chỉ tìm cách kéo hắn xuống đài, lại không có bo bo giữ mình. Vẫn hết lòng giúp đỡ hắn hộ vị, đến cả khi Dương Sát lên tiếng, đám người kia im lặng khiến Dương Sát thế cô lực cô, hắn vẫn nguyện ý mở lời giúp mình, Tả Vô Nguyệt đã nhận nhân tình của Dương Sát, lúc này chỉ là mạnh miệng không nói mà thôi. Ghê tởm nhất là Trác Phàm cùng đám người tạp dịch phòng kia. Tiểu tử kia là được ta mang vào tông, cao tầng tạp dịch phòng cũng là được lão tử giúp ngồi lên trên, thăng bằng quyền thế với đám người thạch cung phụng kia. Kết quả bọn họ đắc thế, thế mà lấy oán báo ân. Hừ hừ. Thật đúng là cao thủ ma đạo a. Tà Vô Nguyệt cười điên cuồng nói. Lại uống một ngụm rượu buồn, dường như nói một mình, lại như nói cho Dương Sát, muốn giải quyết đôi chút phiền muộn. Dương Sát nghe thế, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Vỗ vỗ vai hắn nói, huynh đệ à, nghĩ thoáng chút đi, lần này đại cung phụng ra mặt bảo vệ ngươi, ngươi đã kiếm lời rồi. Ngươi xem tiệc cưới kia đi, Lạc gia không dễ trêu đầu, còn có tiểu tử quái vật thời khắc chuẩn bị, nếu thật đánh lên, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Nói xong, Dương Sát lại vỗ vỗ vai hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Hắn lại đi đến một bàn khác, cười đùa tí từng mời rượu. Thế nhưng mọi người thấy hắn đến, lại biểu hiện rất lạnh lùng, đoan như còn đang trách hắn hôm qua đứng về phía Tà Vô Nguyệt, muốn thay hắn giải vậy. Ánh mắt Tà Võ Nguyệt mang đầy phẫn hận, trong tay bóp chặt, cả một bầu rượu tan thành phần vụn. Ư, tông chủ, làm gì mà ngồi một mình tức giận uống rượu vậy? Bỗng nhiên, Thạch Cung Phụng cười khẽ đi đến, còn mang 4-5 trưởng lão tùy tùng, thảnh thơi ngồi bên cạnh hắn, cười ta nói, đấu thua, lại đi mượn rượu giải sầu, không dám đối mặt, chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Đùng. Tà Vô Nguyệt hung hăng vỗ mạnh vào bàn, hung tợn nhìn hắn nói, ngươi có ý gì? Hừ. Thạch Cung Phụng, đừng có thấy bản tông chủ thất thế mà đắc chí. Ngươi đừng quên, ngươi không phải người của Trác Phàm, bây giờ hắn chưa động tới ngươi thôi, chờ hắn đứng vững gót chân, sớm muộn ngươi sẽ phải đối mặt với hắn. Nhưng đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không có vận khí như bản tông chủ, có thể giữ được toàn thân trở ra đâu. Toàn thân trở ra? Ha ha ha. Bị bức lui vị, tông chủ gọi đây là toàn thân trở ra sao? Không ngờ cái chí của tông chủ chỉ có ngần ấy a, tự lừa mình dối người. Tà Vô Nguyệt có mặt lại, cắn môi, song quyền nắm chặt, càng cay cú nó, Thạch Cung Phụng. Nếu như ngươi còn tiếp tục nói huyền thuyền như thế trước mặt bản tông chủ, thì đừng trách bản tông chủ vô lễ. Thế nào, muốn động thủ sao? Hừ hừ hừ. Thạch Cung Phụng cười lạnh, châm chọc nói, sao lúc thoái vị không thấy ngài động thủ, bây giờ nhàn vẫn giả hạt. Lại ở chỗ này giả vờ oai phong, ngài cuối cùng chỉ có ngần ấy bản sự a. Tạ Vô Nguyệt đứng phắt dậy, gầm lên, Thạch Cung Phụng. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thả ra khí thế, Thạch Cung Phụng đã một trảo ghiệm vào cánh tay hắn, không chút yếu thế hét lớn, Tạ Vô Nguyệt. Rồi với giọng điệu cảnh cáo nói, bây giờ hơn một nửa người đều là người của Trác Phàm. Ngươi muốn trở mình, phải dựa vào lão phu. Chẳng lẽ ngươi muốn một chút thể diện cuối cùng cũng 4/5 không còn hay sao? Tả Vô Nguyệt chấn động, thật sâu nhìn hắn, híp mắt lại, lòng lại phát lên hy vọng, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có cách để bản tông Đông Sơn tái khởi? Chương 1319, đương nhiên, Trác Phàm làm tông chủ, người ta đều không có chỗ tốt. Thạch Cung Phụng thản nhiên gật đầu, khẽ vuốt chòm râu, sâu xa nói, ngươi nói rất đúng, gần như toàn tông đã nằm trong tay Trác Phàm, ta cũng như cái gai trong mắt hắn, sớm muộn sẽ bị hắn thanh trừ, bây giờ hai chúng ta phải là đồng minh. Tà Vô Nguyệt run run, bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, lại chậm rãi ngồi xuống, thở dài nói, bây giờ người ta hợp tác có làm được cái gì? Ta đã mất đại thế, chút thế lực này của ngươi cũng sớm muộn bị Trác Phàm làm thịt. Tiểu tử này không đơn giản. Nào có dễ đối phó như vậy? Thạch Cung Phụng suy cười. Ha ha ha. Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nếu không làm sao có thể từ một kẻ ngoại nhân, tiến tông mới 5 năm, đấu ngã hai người chúng ta. Sau đó cười thần bí, mật ngữ nói, tông chủ, người biết vì sao Đại Cung Phụng không nể tình thầy trò, nhất định muốn đứng bên phía Trác Phàm không? Tà Vô Nguyệt nghe vậy liền siết chặt lòng, sắc mặt hơi trầm xuống, đây coi như là nỗi đau cả đời hắn. Sư phụ mình không giúp mình thì thôi, thế mà còn đi giúp ngoại nhân, chẳng lẽ mình thật toan như vậy, để hắn không có nửa phần kỳ vọng, nên muốn phế mình. Hữu. Một đạo lưu quang lóe qua. Trong tay Thạch Cung Phụng xuất hiện một khối ngọc giản, đưa lên, ha ha ha. Nhìn đi, ngươi sẽ biết đáp án. Trong mắt mang vẻ ngờ vực, Tà Vô Nguyệt làm theo, ngưng thần trầm tư, đến khi mở mắt, mới cả kinh nói, đây là... Không sai. Đây chính là bản danh sách những người lần này sẽ được Song Long Viện bồi dưỡng. Trác Phàm, Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa, còn có đám nữ tử Đan Nhi, đều có trên đây. Đại Cung Phụng đã hạ một bàn cờ tốt đấy. Ngươi cũng biết, có thể tiến vào Song Long Viện, được hai vị chí tôn điều giáo mấy năm, chẳng nhẽn có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm phấn đấu. Càng có thể mang đến lợi ích to lớn cho tông môn. Trác Phàm phản nghịch, nếu Đại Cung Phụng trấn áp, trước không nói thắng thua, cho dù thắng, vậy thì tương đương việc mất đi Trác Phàm, Sở Khuynh Thành, những cao thủ tông môn trong tương lai. Chỉ sợ thành tựu ngày sau của mỗi người những người này đều không kém Đại Cung Phụng há có thể để mất những người này. Còn nếu thu nạp bọn họ vào đến thì ngược lại, đây là chỗ tốt cực lớn đối với tương lai tông môn đó. Hừ hừ. Lấy tiền đồ của đồ để bảo bối đi đổi lấy 5-6 tuyệt thế cao thủ, vì có lợi cho tương lai tông môn. Mua bán này đúng là quá có lời. Dù ta là đại cung phụng, chắc cũng sẽ làm như vậy. Nghe hắn nói vậy, Thạch cung phụng thầm cười mừng, tiếp tục dụ cơ mờ nợ dỗ, có điều, trong này còn có một vấn đề, trợ giúp kẻ phản loạn ngồi lên phía trên, vẫn còn tồn dư vấn đề mặt mũi. Phàm là cao thủ, đều sẽ chú trọng điểm này. Nếu là lão phu, chỉ sợ sẽ không qua nổi cửa này, nhưng đại cung phụng không vậy, hắn thật đúng là công chính liêm minh, vì tông môn, cái gì đều có thể bỏ qua, thật đúng là thế ngoại cao nhân, không phải kẻ tục nhận như ta có thể so sánh, lão phu không thể không khâm phục. Tạ Vô Nguyệt nắm chặt khối ngọc giản kia. Nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác, bây giờ trong lòng đại cung phụng, vị trí đám người Trác Phàm đã hoàn toàn siêu việt ta, cũng không phải là bởi vì bọn họ thế lớn, đại cung phụng không thể không khuất phục. Đó là đương nhiên, thế ngoại cao nhân như đại cung phụng, có khi nào cường thế có thể khuất phục ngài ấy? Truyền thuyết năm đó Tứ Long Huyền Thiên Tông chém giết 10 tên trưởng lão tông ta, đại cung phụng biết rõ không địch lại, mang Khô Vinh Ngũ lão tiến lên khiêu chiến. Tuy sau cùng bại lui, nhưng cũng đã giết ngủ được đại trưởng lão dưới Tứ Long Huyền Thiên Tông, để bọn họ trả giá đắt. Đến tận đây, Huyền Thiên Tông mới không còn dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Thạch cung phụng ra vẻ tán thưởng nói, đại cung phụng chính là người như vậy, người càng dùng sức mạnh với hắn, hắn càng không khuất phục, hắn chỉ suy nghĩ cho tương lai tông môn a. Tạ Vô Nguyệt hơi run run, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đạm mạc nói, như vậy, Thạch cung phụng, người lấy danh sách này từ đâu? Một tháng trước, Song Long Viện gửi danh sách này về tông. Tông chủ ngươi không nhận được, hẳn là đại cung phụng nửa đường chặn đứng. Xem ra đại cung phụng rất hiểu tông chủ, ngươi đố kỵ người tài. Cho nên căn bản không cho người xem a. Ha ha ha. Không có để ý lời chế giễu của hắn, Tà Vô Nguyệt chỉ lạnh lùng nói, Song Long Viện phát cho tông chủ các tông bản danh sách trúng tuyển, vì sao người lại biết được? Chẳng lẽ người thông đồng ngoại tông? Thế nào, tông chủ muốn bắt ta sao? Thạch cung phụng nhếch miệng cười tà. Tà Vô Nguyệt chậm rãi lắc đầu, lại bất chợt mỉm cười, ánh mắt lộ ra tinh mang khiếp người, không, bây giờ ta đã biết người muốn giúp ta lật bàn thế nào. Tốt, ta đáp ứng, ha ha ha. Chương 1320, Động Phòng, 1, đêm Động Phòng Hoa Chúc, nhân sinh tiểu đăng khoa. Qua một đêm ồn ào, Trác Phàm thân mang bộ áo tân lang đỏ thẫm, chân đạp lên cao giày thanh vân, cọt kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng cưới ra, chậm chậm tiến vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này, cách đó không xa, trên giường cưới, người Ngọc đã ngồi ngay ngắn trên mép giường, đầu được che bởi chiếc khăn mỏng, chờ hắn gỡ xuống. Trác Phàm mỉm cười vui vẻ, một dòng nước ấm chảy tim, chậm rãi đi đến trước giường, an lòng ngồi xuống, hai tay gỡ tấm khăn choàng mỏng ra. Liền thấy một khuôn mặt mỹ mạo không gì sánh được, kiều diễm hơn hẳn ngày thường. Cho dù là người có tâm tính kiên cường như Trác Phàm cũng không khỏi ngẩn ngơ, tay vẫn đặt trên đầu nương tử, chưa tháo hẳn khăn xuống ngừng, hai tay bất giác run rẩy, sững người đến cả quên để xuống. Ngươi nhìn cái gì đấy? Sở Khuynh Thành đỏ mặt nói. Trác Phàm giật mình, rồi mới rực rỡ cười một tiếng, gỡ hẳn chiếc khăn xuống, rồi nắm lấy hai tay Sở Khuynh Thành, tỉ mỉ dò xét dung nhan tuyệt mỹ, say mê nói, ha ha ha. Vi phu đương nhiên là đang thưởng thức dung nhan tuyệt thế của phu nhân. E đà, trên trời dưới đất, phu nhân thật không người có thể so, nhất định là đời trước vi phu cứu vãn cả thế giới. Đời này mới có phúc phu làm bạn với nàng cả đời. Sở Khuynh Thành vũ mị lườm hắn, cười mắng, xú mỹ, đại ma đầu ngươi có thể cứu vãn cái gì chứ? Không hủy thế giới đã là tốt lắm rồi, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào chưa từng có. Trác Phàm cười ngây ngô gãi đầu, không ngừng gật đầu, đúng vậy, sao ta có thể cứu vãn thế giới chứ? Chắc là đời trước ta hủy thế giới, cho nên đời này ông trời đưa phu nhân đến bến cạnh ta, trông trùng ta, không cho ta tiếp tục tác nghiệp ở thế giới này nữa, ha ha ha. Xem ra lão thiên sợ ta, nên phải dụng mỹ nhân kế với ta. Cái gì mà mỹ nhân kế? Cứ như đang câu dẫn huynh vậy. Thế nào, nàng không muốn cầu dẫn vi phu sao? Trác Phàm cười xấu xa. Sở Khuynh Thành trừng mắt, lại nghiêng đầu đi,